Trà sữa Áp Vương, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đứng đó làm gì, các cậu cũng uống đi. Sau khi Cố Phàm điều chỉnh tư thế 69, giữa hai chân Tiểu Vũ không còn sự chen chúc nữa, hoàn toàn có thể chứa ba cái đầu chụm vào nhau. Trương Tam và Lý Tư đáp một tiếng, sau đó mỗi người lấy một cái ống hút, nhét vào trong lỗ dâm, bắt đầu hút mạnh. Ba người cùng nhau hút nước dâm hòa trộn với vodka trong lỗ nhỏ, nuốt một ngụm. Họ đồng loạt ngừng mặt lên, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Há há, sao, mùi vị thế nào? Trên mặt Trương Tam và Lý Tư lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thanh nói. Cậu tài thật nha, có thể nghĩ ra cách uống nước dâm như vậy. Cậu thật đúng là biến thái. Mùi vị của hỗn hợp rượu vodka và nước dâm này thật sự rất ngon. Như cậu đã nói, nước dâm thì đậm đặc, dư vị nhẹ nhàng, vào miệng mượt mà lại mang theo vị ngọt trái cây. Phối với hương vị của rượu vodka thật là tuyệt vời. Ha ha, sau khi Cố Phàm cười dâm đãng, hắn di chuyển ống hút trong tay về phía trước. Nào, cạn ly, à, không đúng, phải là cạn cái. Dâm này ha ha, ba người đàn ông đẹp trai cùng nhau nhẹ nhàng chạm vào ống hút trong tay. Ba người cùng nhau hút nước dâm trong. Chị họ, dù sức chứa của âm đờ, o có lớn đến đâu, nước dâm bên trong nhiều bao cũng không thể chịu được ba người hút mạnh như vậy. Trong 5 phút, toàn bộ nước dâm tích trữ trong tử cung của Tiểu Vũ đã bị cả ba người uống sạch. Âm thanh trống rỗng từ ống hút phát ra, ba người nhìn nhau. Cố Phàm, chết rồi, hết nước dâm rồi, làm sao đây? Lý Tư nhào nặn môi âm hộ vài lần. Pha chế nước này không dễ đâu, kích thích cái. Này nữa đi, để nước dâm chảy ra là được, chỉ cần lên đỉnh một lần, có thể phun ra rất nhiều nước dâm. Trương Tam vươn ngón tay chọc nhẹ vào bụng Tiểu Vũ. Nhưng cho dù lên đỉnh phun ra nước dâm, sức chứa của tử cung trong bụng này cũng không chứa được bao nhiêu. Cố Phàm, vậy thì phải làm như thế nào? Hai mắt Lý Tư đột nhiên sáng lên, vui mừng nói. Vừa nãy lúc tôi vào phòng bếp lấy đũa, nhìn thấy bên trong có một quả dưa hấu lớn, nó trơn bóng tròn trịa. Các cậu nói xem nếu nhét quả dưa hấu đó vào. Chị ấy là có thể mở rộng tử cung phải không? Tới lúc đó có thể tích trữ nhiều nước hơn rồi. Ý kiến hay. Cố Phàm và Trương Tam đồng thanh nói, để tôi đi lấy nó. Lý Tư nhanh chóng chạy về phía nhà bếp. Trong nháy mắt, hắn ôm một quả dưa hấu lớn quay lại để trước lỗ dâm nhỏ. Hắn đặt quả dưa hấu lớn lên môi âm hộ của Tiểu Vũ, khoa tay múa chân. Quả dưa hấu này có phải hơi lớn không? Các cậu xem làm sao nhét vào đây. Tiểu Vũ đang nằm trên ghế salon đê mê bố mút cu của Cố Phàm. Cảm thấy ở môi âm hộ có gì đó bất thường. Cô nhả cu trong miệng ra. Nhìn vào giữa hai chân mình. Khi nhìn thấy một quả dưa hấu lớn chắn ngang miệng âm đờ o của mình, cô đã giật mình đến mức dựng tóc gáy. Này, cô hét lên một tiếng. Các em muốn làm gì vậy? Lúc này, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ không tốt. Môi Tiểu Vũ run rẩy nói. Chẳng lẽ các em muốn nhét quả dưa hấu vào trong âm đờ o của chị? Sau khi nhìn thấy ba người gật đầu, Tiểu Vũ hoàn toàn bị sốc. Không được, tuyệt đối không được làm như vậy, nếu làm như vậy, chị thật sự sẽ bị các em làm nát mất. Đúng rồi, không phải các em muốn uống nước dâm sao? Chị sẽ phun ra cho các em uống, các em lấy cái chậu đến đây, chị sẽ phun ra ngay bây giờ, tuyệt đối đừng giày vò. Của chị nữa, Tiểu Vũ vừa muốn giãy giụa, bầu không khí đã bị Trương Tam đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng cử động, thứ nước vàng chúng tôi uống hiện tại là thuốc mới. Nếu dùng đồ hứng sẽ không có vị tươi mới như khi còn trong. Chị cứ ngoan ngoãn nằm xuống như vậy đi. Hơn nữa chị xem quả dưa hấu này cũng không lớn lắm. Chỉ lớn bằng cái bát ăn thôi mà. Nếu nhét vào của chị cũng không có vấn đề gì đâu. Cách Trương,